Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Có câu này, Giang Trấn không còn cách nào phản bác. Dù sao cũng không địch lại số đông. Cộng thêm việc trước kia Giang Trấn từng làm quá nhiều chuyện hại người ích ta. Hiện giờ có người muốn lật đổ ông ta có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dậu đổ bìm leo. Đã đến nước này, Chủ tịch Giang, tôi thấy anh, Lâm Nguyên đứng tại chỗ, cúi đầu mỉm cười nhìn Giang Trấn. Giang Trấn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đứng bật dậy. Đến khi Giang Trấn đứng dậy, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng ngồi lên vị trí chủ tịch như mong muốn. Chúc mừng Chủ tịch Lâm. Những người khác chạy hết đến chúc mừng Lâm Nguyên trong khi Giang Trấn vẫn còn đứng đó. Lần này, trong nháy mắt, Giang Trấn thấy rõ được thói đời ấm lạnh. Lâm Nguyên, ông thật sự cho rằng ông có thể ngồi lâu trên vị trí chủ tịch này ư? Giang Trấn bỗng xoay người lại, nhìn đối phương với ánh mắt u ám. Song Lâm Nguyên bật cười, chẳng hề kiêng dè. Ha ha, có thể ngồi được lâu hay không thì cũng không đến lượt anh quyết định. Thắng làm vua thua làm giặc, anh có tư cách gì mà nói tôi? Nói xong, ông ta nhìn thẳng vào mắt Giang Trấn, lạnh lùng nói, anh nghĩ rằng mình vẫn là chủ tịch giang hồ mưa gọi gió. Không gì không làm được à, tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, công ty này không còn là họ Giang nữa. Kết quả là đám người cũ từng đi theo Giang Trấn cảm thấy thê lương. Nói cho cùng bọn họ tận mắt chứng kiến Giang thị quật khởi. Bây giờ nhìn nó sụp đổ, đúng là đáng buồn, đáng tiếc, nhưng xảy ra cơ sự này đều do Giang Trấn mà ra. Ông ta cứng đầu cứng cổ phải gánh chịu tội lỗi do mình gây ra. Không trách người khác được, Giang Trấn cảm giác, giờ phút này, trong phòng họp đã không còn chỗ dung thân cho ông ta. Dường như chỉ trong nháy mắt, ông ta mất đi tất cả trụ cột tinh thần. Nơi mà ông ta tiêu tốn tâm huyết hơn nửa đời người. Từ nay không thuộc về ông ta nữa. Thậm chí ông ta có cảm giác từ đây cũng không còn chỗ nào để đi. Giang Trấn lặng lẽ đi đến văn phòng chủ tịch, thu dọn đồ đạc của mình. Sau đó lén lút đi ra từ cửa sau và lái xe đi. Ông ta không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Tuy biết ngày mai sẽ dồn dập đưa tin về mình, nhưng ông ta vẫn muốn níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Nhà họ Giang vừa xảy ra chuyện, Cận Chi Thận lập tức hay tin. Cận Chi Thận nghe Cố Niệm báo cáo. Cau mày, cậu nói là Giang Trấn đi khỏi công ty rồi. Cô Niệm gật đầu, tin tức chuẩn xác, Giang thị đã đổi chủ. Ông ta ở lại cũng xấu hổ nên lén rời đi. Người tên Lâm Nguyên ấy trên tay hiện có bao nhiêu cổ phần? Cận Chi Thận vừa dở tài liệu vừa hỏi với vẻ điềm nhiên. Có cổ phần của một vài cổ đông khác. Còn có một ít cổ phần của mợ chủ khi trước. Không biết ông ta dùng cách gì để chuyển về danh nghĩa của mình được. Hơn nữa bản thân ông ta cũng có cổ phần của công ty. Đại khái nắm giữ 45% cổ phần. Cố Niệm trả lời nghiêm túc. Bàn tay cầm chuột máy tính của Cận Chi Thận khựng lại. Anh ta không ngờ Lâm Nguyên lại có bản lĩnh đến mức có thể lấy luôn được cổ phần của Giang Tiêu Tiêu. Lúc này, Cận Chi Thận chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên thực tế, ánh mắt của anh lại ánh lên sự sắc bén đáng sợ. Đối với anh, tuy Giang Trấn vô dụng, không có bản lĩnh, suýt nữa khiến Giang thị sụp đổ. Nhưng nếu thật sự để công ty của nhà Giang Tiêu Tiêu rơi vào tay một người xa lạ, anh lại cảm thấy áy náy. Nói cách khác, anh không cho phép chuyện như thế xảy ra. Nếu công ty vẫn họ Giang thì Giang Tiêu Tiêu chính là con gái của nhà này. Trên tay cô còn chiếm giữ cổ phần công ty, kiểu gì cũng sẽ không bị thâu tóm. Nhưng một khi công ty rơi vào tay người khác, với thủ đoạn của Lâm Nguyên, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách loại bỏ toàn bộ quyền lợi của người nhà Giang ra khỏi công ty. Đến lúc đó, Tiêu Tiêu sẽ phải đối mặt với tình cảnh hết sức khó xử ở Giang Thị. Một khi mọi quyền lợi của Tiêu Tiêu bị tước đoạt, chắc chắn tâm trạng của cô sẽ suy sụp, mua không ít cổ phiếu. Sau đó sang tên cho Giang Tiêu Tiêu. Anh không tập trung thu mua lượng lớn số cổ phiếu này mà lần lượt mua lại từ tay nhiều người khác. Hành động này của anh được tiến hành lặng lẽ. Ngay cả Giang Tiêu Tiêu cũng không biết cách trương.